Chú Dễ rất nhanh đã lên tầng rồi, lần này bởi vì phù dâu chỉ có một mình Vận Yến, cũng không làm sao có thể làm khó Dễ. Chú Dễ cùng với phù dị, chỗ giấu giày cũng nhanh chóng tìm được, ngược lại phòng cũng to như vậy. Vân Thành Nam rất nhanh liền đón được cô dâu của mình, ôm Tề Bạch Mai đi ra ngoài. Bạch Cẩm Xương và Lâm Kim Thư cũng cười, theo mọi người đi ra ngoài. Bạch Cẩm Xương cùng Lâm Kim Thư ngồi một chiếc xe, đoàn xe đi vòng quanh thành phố Trà Giang ba vòng, lúc này mới hướng về một khách sạn 5 sao. Đến khách sạn, Bạch Cẩm Xương cuối cùng cũng gặp được Mặc Tu Nhân. Cô nhìn thấy Tần Minh Huyền ngoan ngoãn được Mặc Tu Nhân đất tay, tìm ở một chỗ nào đó có một cảm giác ấm áp không nói ra được tỏa ra. Cô đi tới, khẽ nói với Tần Minh Huyền. Bông vải, lát nữa con phải làm đồng hoa cho Di Bạch Mai đấy, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn sắp xếp được không? Tần Minh Huyền ngoan ngoãn gật đầu, Bạch Cẩm Xương lời vừa nói xong, liền có người dẫn đồng hoa đến bên kia. Bạch Cẩm Xương buông tay ra, Tần Minh Huyền đi theo người phụ trách rồi, Bạch Cẩm Xương ngẩng đầu, nhìn thấy Mặc Tu Nhân đang bình tĩnh nhìn mình. Cô có chút không tự nhiên, anh nhìn em như thế làm gì vậy? Mặc Tu Nhân khẽ thở dài một cái, có chút như em, Bạch Cẩm Xương trừng mắt nhìn. Không phải mới một buổi tối không gặp sao? Mặc Tu Nhân con mắt lóe lên, một ngày không gặp như cách 3 năm. Bạch Cẩm Xương mặt ửng đỏ. Vậy em thực không nhìn ra được. Mặc Tu Nhân có chút bất đắc dĩ đưa tay ra nắm tay bàn tay nhỏ của Bạch Cẩm Xương nhỏ giọng nói, em yêu nếu như anh đoán không sai, em đang giận anh đúng không Hy? Bạch Cẩm Xương về mặt có chút không tự nhiên, em không có, thực ra, cô tối qua đã nghĩ xong, hôm nay muốn nói với Mặc Tu Nhân chuyện của Hứa Phồn Tinh. Thế nhưng bị Mặc Tu Nhân dịu dàng dỗ dành như thế, cô có chủ được cưng chiều mà kiêu. Đúng vậy, cưng chiều mà kiêu, Bạch Cẩm Xương rõ ràng cảm nhận được mình ở trước mặt Mặc Tu Nhân đã trở nên làm kiêu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cắn môi, cảm giác như vậy không tốt, cô quay đầu nhìn Mặc Tu Nhân chỉ bình tĩnh nhìn mình không nói gì, cô khẽ cắn rằng. Em thực sự có chút không vui, Mặc Tu Nhân vẻ mặt dường như cũng hơi thả lỏng một chút. Tại sao vậy, Bạch Cẩm Xương mím môi. Em hôm qua đến công ty anh nhìn thấy Hứa Phồn Tinh rồi, anh đừng nói em, anh không biết cô ấy thích anh. Mặc Tu Nhân sững sờ, hơi kinh ngạc, em là, vì chuyện này mà không vui. Bạch Cẩm Xương khẽ hừ một tiếng, không nói lời nào. Cách chương.